Em là bảo bối daddy cưng chiều vợ trẻ. Chương 9, nghiêm phạt. Góc truyện audio.com. Chấm, ba vị tiểu thư hoảng sợ. Mồ hôi đổ lấm tấm trên trán. Tất nhiên Lam Linh thì hoàn toàn ngược lại, ít ra ông trời đối với cô còn có mắt, vậy đã là người bị hại thì phải làm cho giống, không để ba vị tiểu thư kia thất vọng được. Không. Không cần xem đâu ạ, chúng con tha lỗi cho cậu ấy, đều là bạn học với nhau, chút va chạm nhẹ này bỏ qua được. Hức, hức hức, hiệu trưởng Hạ Lan thấy vợ của con trai mình đột nhiên bật khóc thì hỏi han. Lam Linh sao thế, con không muốn xem lại camera. Mọi người trong phòng đều giật mình. Lẽ nào thật sự là do cô ta gây chuyện? Ba vị phu nhân ngồi ở sofa nghe vậy càng ngẩng cao đầu, xem ra tiểu thư nhà bọn họ oan ức thật rồi, nếu đã vậy phải làm rõ xử lý đến cùng. Sao nói không xem là không xem được. Học viện trực giờ luôn chuẩn mực quy củ, giờ lại xảy ra việc này phải xử lý nghiêm ngặt. Khúc Tương Tương nghe mẹ mình nói thế càng khẩn trương. Lôi lôi kéo kéo. Mẹ, không cần đâu mà. Khúc phu nhân thấy con gái mình như vậy thật là một đứa nhỏ lương thiện, rõ ràng là người bị hại lại nghĩ đến người khác như vậy, lòng vị tha bao dung rất lớn. Sao lại không cần? Con đó lòng tốt phải đặt đúng chỗ, không thể tùy tiện vứt ngoài đường như vậy được, rất dễ bị chó tha. Chuột trộm, Trương Ngạn vẫn như vậy luôn chậm rãi. Bình tĩnh anh ngả ra ghế sofa, ngón tay thon dài gõ nhịp nhịp lên mu bàn tay mình. Gật đầu đồng tình, Khúc phu nhân nói rất đúng. Phải xem, nhất định phải xem. Đã như vậy chúng ta liền kiểm tra trước toàn trường để cả cái học viện này có thể nhìn thấy công bằng và quy định. Xử lý nghiêm ngặt người có tội, răn đe cho học sinh toàn trường. Tần phu nhân nghe Trương Ngạn đưa ra ý kiến vô cùng hài lòng. Trương Tổng quả thật là một người công tư phân minh. Làm việc hiệu quả, chẳng trách còn trẻ tuổi đã có thể ngồi lên vị trí này. Vậy chúng ta làm theo lời của Trương Tổng đi. Hạ Lan nhíu mày khó hiểu quan sát con trai. Rốt cuộc đứa con này lại định mưu tính điều gì? Từ nhỏ đến nay tuy là con của mình đứt ruột sinh ra, nhưng bà chưa thể hiểu rõ được hết con người. Này, ánh mắt bà lại dừng trên người Lam Linh. Khoan đã, tôi muốn hỏi Lam Linh một câu. Lam Lịn tại sao không muốn xem camera? Lam Linh nghe câu hỏi của bà liền khóc nức nở. Dùng ánh mắt tội nghiệp oan ức nhìn Hạ Lan rồi lại nhìn Trương Ngạn. Những vết thương này thì có thể lành lại được. Nhưng những lời bọn họ dùng để mắng chửi con ngàn vạn lần không muốn nghe lại, hơn nữa lại để toàn trường cùng nghe. Con còn sợ nghe những lời đó anh ấy sẽ không dám cưới con mất. Trương Ngạn giật mình, ngay cả Hạ Lan cũng bất ngờ không kém, xem ra cô bé này là con trai bà thật sự sẽ về chung một nhà rồi. Thằng con quý tử này về nhà nhất định phải nói chuyện để bố nó đáng gãy chân nó, con gái nhà người ta còn nhỏ như vậy qua lại không nói cũng thôi đi. Đằng này có ý định tương lai cũng không hé răng với bố mẹ nửa lời. Nghe Lam Linh nói vậy, Trương Ngạn vô cùng thích thú tiến lại gần vuốt ve những vết thương trên mặt cô. Trong lòng hiện lên một chút đau xót. Không cần sợ, dù sao anh vẫn sẽ cưới em. Có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt em được. Nóng mắt thật nóng mắt, không phải chỉ là dụ dỗ leo lên giường một đêm thôi sao? Xem ra leo được lên giường của Trương Tổng nhận phúc lợi rất tốt nhỉ. Cũng chẳng hiểu Trương Ngạn kia mắt nhìn thế nào, mỹ nhân lớn nhỏ đều muốn lại gần anh ta. Anh ta liền chán ghét ra mặt vậy mà lại nhìn chúng đứa con ghẻ kia. Sân trường vô cùng ồn ào. Trên dưới xôn xao không ngớt sau khi vừa xem đoạn video trên màn hình lớn. Lúc này không biết nên dùng bao nhiêu từ để diễn tả đủ sự tức giận. Xấu hổ, lo sợ của các vị tiểu thư phu nhân kia. Hiệu trưởng đứng trên bục lớn. Alo, một tiếng liền kéo lại trật tự hàng lối phía dưới. Mấy trăm học sinh bên dưới không ai nói ai, tự giác đứng gọn thành hàng im lặng nhìn trên bục trên chờ đợi hiệu trưởng xử lý việc này. Như tất cả mọi người đã thấy, Sáng nay học viện của chúng ta xảy ra một việc hết sức nghiêm trọng, đó là bạo lực học đường. Từ khi học viện được thành lập chưa hề có chuyện như thế này xảy ra, vì thế hôm nay tôi rất tiếc khi phải đứng ở đây để xử lý việc này. Trước tiên mời ba học sinh khoa mỹ thuật lớp A2 Khúc Tương Tương, Tần Tranh và Tần My bước lên bên trái. Học sinh Lục Lam Linh mời bước lên bên phải. Sau khi chứng kiến lại sự việc, tôi với danh nghĩa hiệu trưởng Học viện Nghệ thuật ASM Hạ Lan, tôi nghiêm túc yêu cầu ba học sinh Khúc Tương Tương, Tần Tranh và Tần My công khai xin lỗi học sinh cũng là nạn nhân trong sự việc Lục Lam Linh. Tiếp đó yêu cầu ba học sinh trên nghỉ học tự kiểm điểm tại nhà 7 ngày để xem xét lại hành vi của bản thân và cũng như đợi quyết định sau cùng của Hội đồng Học viện. Còn về phía học sinh Lục Lam Linh hoàn toàn xứng đáng nhận lời xin lỗi của ba học sinh trên và hoàn toàn có quyền kiện nếu như cảm thấy có thể. Và lời cuối cùng, tôi xin lỗi các vị phụ huynh, học sinh khi đã để xảy ra sự việc ngày hôm nay. Tôi xin hứa sẽ xử lý công tâm và nghiêm ngặt theo quy định của nhà trường và pháp luật. Nói rồi Hạ Lan bước lên phía trước gặp người thành khẩn xin lỗi. Viện phó liền bước lên giải tán sân trường, đưa mọi thứ về quỹ đạo ban đầu. Trương Ngạn bước tới chỗ Lam Linh chăm chú nhìn cô. Em đi học lại bị thương được thế này. Xem ra là một nữ anh hùng. Làm gì có. Rõ ràng là tôi bị bắt nạt. Vậy còn anh? Anh nói ai là vợ anh? Ai là người của anh chứ? Trương Ngạn bước tới mỉm cười. Dùng hai ngón tay thon dài kẹp lấy đôi môi đang chu lên của cô. Ánh mắt hiện lên sự trêu ghẹo. Vậy ai là người sợ tôi không cưới? Lam Linh ngượng ngùng hóa giận. Đùng đùng bỏ đi. Không có thời gian đùa với anh, tôi phải về. Không cần lo, anh đây sẽ cưới em mà. Tôi đưa em về. Không cần. Em cần. Vừa dứt câu, Trương Ngạn sải chân dài đuổi kịp Lam Linh, thao tác chuyên nghiệp gọn gàng bế xốc cô lên vai mình bước ra cổng lớn, mặc kệ cô gái nhỏ trên vai không an phận mà quấy đạp. Cách Trương.